Võng du đại tướng sư. Chương 166, hai người có cái gì gian tình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nhóm player đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, hai bên liền lục tục có player ngã xuống đất bỏ mình. Mà những này chết đi player sau đó lại đang diễn phía dưới sân khấu phục sinh đi ra. Làm thật không có bất kỳ tổn thất nào. Chỉ là trên người xuất hiện một cái căn cứ tử vong thứ tự trước sau sắp xếp con số. 45, 44, 43. Đây chính là đấu võ xếp hạng. Nếu như một hồi trên khán đài các cô nương không có chọn được chính mình vừa lòng Mano, lại nhất định phải lựa chọn một cái lời nói. Cái bài danh này chính là một cái trọng yếu tham khảo. Trên sân nhân số chính đang chợt giảm. Nhưng bất luận người nào cũng nhìn ra được. Như cũ vẫn là nhân số càng nhiều đường môn đệ tử khá là chiếm ưu thế. Mà trong quá trình này, Tả Dương cùng Vạn Thành Địch như cũ vẫn là xa xa mà trốn ở góc phòng. Chơi một loại gọi là, người không nhìn thấy ta. Trò chơi, nhìn dáng dấp. Chúng ta người của đường môn muốn thắng đây. Cuối cùng chúng ta còn lại kẻ địch chính là bọn họ. Vạn Thành Địch nhỏ giọng cười ha hà nói. Cũng chưa chắc, người quên nhân tính. Tả Dương lắc lắc đầu. Có chút hàm hồ nói. Lời ấy nghĩa là sao? Vạn Thành Địch kinh ngạc truy hỏi. Chẳng qua là cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Dù sao cá nhân lợi ích trước mặt. Loại này lâm thời xây dựng lên đến đoàn đội thông thường đều là không chịu nổi thử thách. Tả Dương cười cợt, dùng ánh mắt ra hiệu Vạn Thành Địch chính mình xem. Ngươi xem, đã xảy ra vấn đề. E sợ như vậy đoàn kết chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Quả nhiên, lại chết rồi chừng 10 cá nhân sau khi. Trùng ở mặt trước, player thấy có người chết đi sau khi. Sẽ ở sàn diễn võ phía dưới phục sinh cũng đã xuất hiện xếp hạng. Lập khắc liền có người bắt đầu lùi bước. Không vì cái gì khác. Cũng chỉ vì là có thể ở đây trên sống thêm một hồi. Như vậy xếp hạng có thể càng cao một ít. Để cho mình bị các cô nương tuyển đi độ khả thi cao hơn một chút. Nhanh xông a, làm sao không xông tới. Những người tạp môn tạp phái người đã không chịu nổi. Trước tiên đem bọn họ thanh đi ra ngoài lại nói a. Đường môn player người chỉ huy tiểu lý tuyệt tình phiêu ở điểm tướng đài trên gấp đến độ hô to. Thế nhưng là vẫn không cách nào ngăn cản từng cái có từng người ý nghĩ đường môn player. Thậm chí, còn có một cái đường môn player quay đầu đi. Không nể mặt mũi chất hỏi một câu. Người là chúng ta trong đám người này võ học bảng xếp hạng cao nhất người đi. Người làm sao không đồng thời trùng. Hóa ra chết không phải ngươi đúng không? Bên cạnh lập tức có người lên tiếng phụ họa. Chính là A ta mới cân nhắc quá ý vị đến. Hắn đứng ở phía sau hống một hai cổ họng. Không chi phí tí tẹo sức lực. Các mỹ nữ liền đều coi hắn là thành nhân vật. Cuối cùng nhất định sẽ tuyển hắn. Chúng ta liền như thế đưa chết. Các mỹ nữ cuối cùng cũng chưa chắc ký cho chúng ta. Dựa vào cái gì nha? Ta còn muốn bị người mỹ nữ khác tuyển chọn đây. Mẹ nó, tiểu lý tuyệt tình phiêu nghe xong sắc mặt liền thanh. Lập tức tức miệng mắng to. Lão tử còn không phải là vì đường môn huynh đệ suy nghĩ. Người con mẹ nó muốn chết đúng không? Vừa mắng, dùng cổ tay. Ba chi phi tiêu tuột tay mà ra. Thẳng hướng mới bắt đầu chất vấn hắn tên kia đường môn player bay đi. Vèo vèo vèo. Leng keng. Cái kia player cũng không phải tục tay. Sử dụng một cái đỡ chiêu ung dung phòng vệ. Muốn giết ta. Bị ta vạch trần hiện tại bắt đầu thẹn quá thành giận đúng không? Các anh em. Ngay cả người mình đều giết. Đây chính là hắn cái gọi là vì chúng ta đường môn huynh đệ suy nghĩ. Không muốn bị lợi dụng liền lấy ra điểm hành động đến. Ta chết rồi rất nhanh sẽ đến phiên các ngươi. Đừng quên, ở cái diễn võ trường trên, mỗi người các ngươi cuối cùng đều là kẻ địch của hắn. nói chuyện, cái kia player cũng là nhún người nhảy lên, chùy thủ trong tay chơi cái hoa, thẳng hướng Tiểu Lý tuyệt tình phiêu nhào tới. Chính là, thà rằng lừng lẫy chết, cũng không muốn không minh bạch làm cái lâu la, bằng không làm sao có thể bị trên đài những người mỹ nữ nhìn thấy. Trước phụ họa quá hắn người cũng là lập tức đuổi tới. Hai người kia rõ ràng quan hệ không tệ. Liền, a, hét thảm một tiếng. Hai đánh một tình huống. Chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Tiểu Lý tuyệt tình phiêu xuất hiện ở sàn diễn võ phía dưới. Sắc mặt càng thêm khó coi. Khóe miệng không ngừng co giật. Trên người thì lại xuất hiện một cái. 33, con số. Hắn tuy rằng xếp hạng phải xếp hạng cao một ít, nhưng chủ tu chính là đường môn, phiêu, mà hai người khác thì lại một cái chủ tu kim xà thứ. Một cái chủ tu, phiêu, hơn nữa kim xà thứ vốn là có tăng lên trên diện rộng tốc độ di động chiêu thức. Rất dễ dàng liền dán hắn thân, như vậy một xa một gần, phối hợp lẫn nhau. Coi như Tiểu Lý tuyệt tình phiêu võ học xếp hạng thoáng dựa trước một ít. Cũng trước sau là song quyền nan địch tứ thủ. Dù sao có thể may mắn đến người tới chỗ này. Thực lực khẳng định là có. Chí ít sẽ không so với Tiểu Lý tuyệt tình phiêu kém ra quá nhiều. Mà trong quá trình này, đường môn player cũng chỉ là ở thờ ơ lạnh nhạt. Ai cũng không giúp. Vừa nãy lời của người kia nhắc nhở bọn họ. Đại gia trước sau vẫn là đối thủ. Ngược lại thiếu một người liền thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Càng là cường giả loại này. Một mặt khác, tạp môn tạp phái cũng xuất hiện tình huống tương tự. Có điều lại có chút không giống. Trong bọn họ rối loạn. Nắm lấy cơ hội. Giết a. Bọn họ người tổ chức thử sinh tiêu giao đúng là cái quang minh lỗi lạc chủ nhân. Thấy người của đường môn bắt đầu co rút lại. Tiểu Lý tuyệt tình phiêu lại chịu đến khiêu chiến. Liền, người này liền nắm lấy cơ hội xông lên trước vọt tới. Đầu tiên là sử dụng một chiêu hoa không nói gì phá mấy người phòng thủ. Lại đồng thời cấm khinh công. Sau đó lập tức mở ra quân tử đường bảng hiệu chiêu thức. Tục gọi đại phong xa, phong hoa tuyết nguyệt. Lưỡi kiếm ở bên cạnh hắn vờn quanh. Rất uy vũ. Nhưng một cái tình huống nhưng là hắn không ngờ rằng, trước, đồng bạn, hy sinh, cùng lúc này vừa nãy tên kia đường môn đệ tử lời nói. Cũng đồng dạng cho những này tạp môn tạp phái player tạo thành một chút ảnh hưởng. Bởi vậy, kết quả là, với hắn đồng thời xông lên chỉ có hai người. Kể cả hắn đồng thời ba người tuy rằng cũng thừa dịp giết lung tung mấy cái đường môn đệ tử. Thế nhưng hắn đường môn đệ tử cũng không phải dễ trêu. Chờ bọn họ phản ứng lại. Ngay lập tức sẽ là một mảnh phi tiêu hầu hạ. Bởi vậy, bao quát Tiểu Lý tuyệt tình phiêu ở bên trong ba tên tạp môn tạp phái player trong nháy mắt bị bắn thành cái sàng. Thử sinh tiêu giao liền như thế một mặt nhức giái chạm ở dưới lôi đài diện. Xếp hạng 24. Đến đây. Cái gọi là hai đại liên minh triệt để tuyên cáo sụp đổ. Mỗi người đều cùng người ở bên cạnh vẫn duy trì một khoảng cách. Bắt đầu cẩn thận phòng bị. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, tất cả mọi người đều là đối thủ cạnh tranh. Đều có khả năng ở sau lưng đâm dao. Mà nhìn trên sân thay đổi trong nháy mắt thế cuộc. Trên khán đài các cô nương cũng là hai mặt nhìn nhau. Không nhịn được nhổ nước bọt. Những người này làm sao như vậy a, đang yên đang lành làm sao bỗng nhiên liền biến thành như vậy. Nam nhân quả nhiên không một cái đáng tin. Ta vẫn cảm thấy thử sinh tiêu giao không sai. Nam sinh như thế làm cho người ta một loại cảm giác an toàn. Chính là mặt sau đám người kia quá đáng ghét. Lại không giúp hắn. Không biết vì sao, ta hiện tại đột nhiên cảm giác thấy cái kia hai cái túng bao rất cơ trí. Bọn họ thật giống đã sớm biết sẽ biến thành như vậy tự. Cho nên mới bất hòa những người này ở lại cùng nhau. Vừa lúc đó, nhưng có một cái trên mặt mọc ra tàn nhang mập mạp cô nương bỗng nhiên đứng lên. lôi kéo chiêng vỡ bình thường cổ họng hướng về phía dưới đài hô to. Thử sinh tiêu giao ta phấn ngươi. Coi như ngươi bài tên cuối cùng ta cũng phải ngươi. Ây, thử sinh tiêu giao chỉ được lúng túng quay mặt sang. Giả trang không nghe thấy. Mà có cô nương này này một cổ họng đi đầu. Trên đài lập tức lại có mấy cái cô nương bắt đầu. Kỳ yêu, tối khiến người không lời chính là. Bên trong lại còn có một cái đường môn cô nương trùng vạn thành địch gọi hàng. Hơn nữa, vừa nghe chính là cái hủ nữ. Bên kia cái kia hèn mọn đại thúc. Đúng, chính là ngươi. Đừng tưởng rằng lén lút thoát đường môn trang phục ta liền nhận ngươi không ra. Ngươi là chúng ta đường môn bên trong võ học xếp hạng để 22 vị cao thủ vạn thành địch. Ngươi có thể chớ cùng cái kia mặt trắng đồng thời ẩn núp sao? Lộ hai tay cho chúng ta nhìn nha. Vẫn là nói. Hai ngươi chẳng lẽ có cái gì gian tình? Lời này vừa nói ra. Toàn trường tầm mắt trong nháy mắt đều tụ tập đến Tả Dương cùng vạn thành địch trên người. Ánh mắt của bọn họ là như vậy nhiệt liệt. Như vậy quái dị. Thậm chí còn có chút chen lẫn ghét bỏ địch ý. Tả Dương liếc nhìn vạn thành địch một chút. Khạc, khạc, này thật không trách ta. Ta luôn luôn rất biết điều. Đáng tiếc trước sau vẫn là không cách nào hoàn toàn che lấp trên người tỏa ra mị lực. Vạn thành địch mặt già đỏ ửng, hò khan một tiếng, lúng túng cười nói. Người có thể, Tả Dương trùng hắn dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Nhưng hiện tại, mặc kệ nói thêm gì nữa, hai người bọn họ cũng khẳng định không cách nào làm tiếp sàn diễn võ trên người vô hình. Đã như vậy, cái kia liền ra tay đi, cách chương.